Tam ba rửa có nghĩa là gì? Để xong nó đi, cúng rửa là tam mũi, là cái tốt tu định tâm, tâm mũi dịch là chỉ lý và chỉ quán. Như vậy là đây Đức Phật dạy có phép tu thiện thiền định, tức là tam ma đề tam ma tha, hai cái pháp tu này. Hết thì cái pháp tam ma đề này nó mang cái tính cách là thiền định, là hết thiền định đại định. Hết thiền định nó gọi là đại định cao. Trong khi nhập định thì thân thể và tâm trí không còn sâu động. Trong khi nhập định rồi thì thân thể và tâm trí không còn sâu động. Có nghĩa là gọi đúng bộ tưởng, tự định và chỉ số một duy nhất. Và tiếng vọng tưởng không thể phân, không nhập. Đó là cái định tâm định. Đó là khi ngồi định rồi á, thì thân thể và tâm trí không còn sâu động nữa. Và chỉ số vào một mục đích duy nhất rồi, và tiếng vọng tưởng không thể sống thành ai là biết cái định này rồi, thấy không? Thì tà tiếng vọng tưởng không sanh lạc nữa. Khi mà đạt được cái định này thì những tà tiếng và vọng tưởng không có sống sanh lạc được nữa. Vậy thấy đến đây quý vị nghe gì nữa? Thấy gì từ trước này? Chúng ta trên nhà thượng trưởng chúng ta thấy được cái định này chưa? Có ai được cái định này? Tôi còn nhớ ngày chúng tôi học ở trường, ông Thanh Tử có cái võ. Hãy lưu ý nhé, ông tự có bên võng thì ông dạy xuống để làm trên cái võng. Ông lên cái bàn an lên cái võng trong cái tắc nhỏ thì ông đang dạy thì cái sư cô là đang ngồi vô thăm mà sư cô nó chưa thừa. Sư cô lại làm trên cái võng rồi quá. Sư cô sẽ lại làm trên cái võng rồi quá. Nó chú được còn chắc quá vậy. Như vậy là có học sử lên đi rồi. Chú này còn chắc quá nè. Câu chuyện nó thật tế. Thấy nó do là cô không còn chắc nữa. Bây giờ tôi ngồi trên đỉnh cô nữa. Anh nhận lấy cho em cơm cho tôi quán bỏ chạy. Quán bỏ chạy không cực. Người thế hả? Là một việc lý luận, là tế thiết là một việc, mà thực hành là một việc, thắp tôn chúng là một việc. Việc khác, tôi xin nhắc lại điều đó. Học là một việc, nghe là một việc, hiểu là một việc, tôn chúng là một việc khác. Đừng làm hiểu với ngộ, đừng làm hiểu với ngộ, đừng làm ngộ với chứng. Vâng, đừng làm hiểu với ngộ, đừng làm ngộ với mỗi chén ba cái khác nhau sao? Hiểu là một việc mà ngộ là một việc. Việc khác, còn ngộ là một việc, còn chứng là một việc. Việc khác. Đây cái này đây. Như vậy là cái định mà của tam ma địa này, tức là gọi là cái tam muội, dịch là chỉ hay là chỉ quán, chỉ có là dừng lại, quán là quán sát. Cho nên cái người tu thiền có quán không? Có nghỉ không? Có ngủ không? Người đó là khi tu thiền, anh có cái anh gọi sanh thiền, không dễ tu. Khi mà ngồi thế này, mà nếu không quán, không chỉ, không quán được thì làm gì? Anh ngủ gục thì không có anh sanh thiền. Anh đi cầm ngủ hả? Nếu mà anh là không có biết liền, anh là ngồi thiền mà tỉnh đấy kìa. Không nói làm gì? Mà ngủ gục. Anh giật thơ cái chưa biết liền. Cho nên khi mà ai đạt được cái định này rồi á, thì cái tâm không còn sao động, thân thể không còn sao động, chỉ chú trọng vào một mục đích duy nhất là giải thoát, nhưng tà kiến vọng tưởng không thể xâm nhập nữa. Samatha là gì? Thấy đây. Samatha. Thế thì Samatha cũng là một trong bảy cái tên thiền định. Trung Hoa dịch cũng là chỉ, là tập tỉnh, là năng diệt. Cũng là ván lạng hoàn toàn, là năng diệt hết tất cả các thứ nhiễm ô, thu nhất, tâm trí và mục duyên, xa lìa mở tán loạn. Cho nên cũng gọi là năng điền, viễn ly, năng thanh. Nó có nhiều tên, gọi là Samatha có nghĩa là chỉ đình chỉ tất cả các việc ác, và tâm đã ván lạng hoàn toàn, và diệt hết tất cả các nhiễm ô, thu nhất tâm trí và một viên. Thu nhất tâm trí và một viên. Nè. Thu nhất tâm trí và một viên. Khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta làm việc với tư cách là trong thiền định, Như vậy là thiền định không phải là ngồi, mà tọa thiền mới gọi là ngồi. Còn người với con thiền định là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền, là tâm đã vắng đạn hoàn toàn, cho nên gọi là thiền thiền định. Còn tọa thiền là khi ngồi ngồi thiền quán tưởng ha. Vì thế mà khi ngồi đó là thu nhiếp cái tâm vào một chỗ duy nhất. Mà nếu không thu nhiếp được vào chỗ duy nhất rồi thì sao? Thì cái tâm bị tán loạn. Mà tâm tán loạn thì sao? Tâm tán loạn thì không gọi là thiền nữa. Hay khi ngồi có tán loạn không? Có như vậy. Cái ông gì ở chùa Hưng Phước nè, Phước Mẫu chết rồi đây nè, Đức Nghị 40 tuổi nè, tu rất là tinh cần. Thì lúc đầu ông tu thiền, tỉnh ngồi thiền. Thì con đệ tử của tôi là Nguyên Hiền cũng ở đó. Mà anh Nguyên Hiền này đang học thôi chứ chưa biết gì thiền tỉnh hết. Nhưng mà anh thường hay niệm Phật, anh cũng quen người cứng là niệm Phật rồi. Chứ anh chưa biết gì tịnh độ, chưa biết gì thiền cả. Anh Đức Nghiệp này á, anh cần cù á, khờ đẹp á, 40 tuổi rồi mà nói được khờ. Anh chưa đi chợ đi chùa, mà đi chợ như vậy là mua gì, tương rau đi hết, như từng tuyến khổ vậy. Rồi bữa nay đi chợ bao nhiêu tiền, anh mua bao nhiêu rau, bao nhiêu ngò, bao nhiêu gì trên đó tiền gì chi cho đủ. Dù khuya là bởi vì là có hô căng thôi, anh chưa hô căng. Thế mà một hôm anh ngồi thiền tán loạn, anh chơi chú Hiền, anh nói chú Hiền, anh nói Hiền, tại sao tôi mà ngồi vô nó thấy đủ thứ, nó không đỉnh như thế, như bữa nay cũng vậy, nó chạy cùng hết cái tâm, nó chạy cùng hết cái giải đủ thứ, nó làm sao đây? Thì ông Hiền á, thì ông không biết gì tịnh độ, cái gì thiền hết, ở đây khi suy nghĩ thật đi. Cho nên nó bớt tâm loạn, chẳng bị phạm. Thế thì hai cái pháp này nó gần với nhau. Chia là niệm Phật, nó lại gần với. Tại nhà ông nó thôi niệm Phật đi. Thế thì từ đó tới đây, anh đi chợ mình là nó ngồi về, đừng ngồi về, đừng ngồi về. Chứ mà nó bệnh với cái tí. Về nhà tôi học, anh học tốt nghiệp cao đẳng. Rồi, tốt nghiệp đại học anh đang luôn. Nó mới lại chứ. Nó khùi như vậy. Mà tôi xuống tôi phải học anh Trang hả? Anh học anh Trang lắm là khổ lắm. Thế này, sắp bò, sắp bò, sắp bò, sắp bò, sắp bò, sắp bò, sắp bò, sắp bò. Tôi học chữ nó bao giờ đã chữ. Sắp bò, chứ nào là, sắp bò. Ôi trời, học nó cực khổ lắm. Đi ngại tới kìa, sắp bò, cái chứ nào là, ấy. Nó học cái chữ đó bao giờ thành tầng. Mà thế bệnh tốt thì đại học anh Giang mới được. Thế rồi anh bệnh chết. Chết nó đau chứ. Vì khi tốt học đại học anh Giang rồi, tốt nghiệp đại học rồi thì học giáo rồi anh Giang đau chết. Chết cái đi khi đi siêu, anh để là 240.000 cái lệ. Như vậy là cái xá lợi là tích tinh của sự thiện thiền định. Thế là một là tọa thiền cũng tích tinh được sáng. Xá lợi mình niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng lưu lại sáng. Do đó mà có hai cái pháp giữa thiền và tịnh nó tương quan với nhau như thế này. Nếu là luyện Phật đến tỉnh giác tâm bất loạn rồi thì cũng lưu lại sáng. Ta lại nó thiền ở trong samatha, ở trong tâm ma địa này thì cũng lưu lại sáng. Ta lại được vì sao? Vì cái tâm đã tập trung vào một chỗ duy nhất, không còn bị tán loạn, vì thế tức tinh lại viên sáng. Ta lại, cho nên năm trước tại chùa Giác Hạ có rước ta lại. Rước sáng lợi ở bên Campuchia ta. Con có đây tao đi dự không? Rước sáng lợi thì có mấy ông bảo ông Campuchia, bảo ông sư Campuchia. Bảo sư. Rồi mấy ông sư ở Việt Nam nữa. Thì bốn ông. Thì khi đó giảng về sáng lợi, thì tôi mới phát biểu về tại sao có viên ngọc sáng lợi. Thì trong cái hành chánh rất đông, mà là bí thư huyện, chủ tịch huyện, tất cả hành chánh vẫn được giữ rất là đông. Có gì? Có huyện gì trên đây nè? Bình Dương giờ lên đó. Ông Bình Dương đó. Thế bây giờ kêu lại gì? Bây giờ kêu gì chứ? Kêu cái vùng nó quần kêu gì chứ? Không, cái mặt này. Ở ngoài đường nghe nè. Thành Mỹ. Thành Mỹ rồi. Thế thì bây giờ tại sao có sai lầm? Nè. Đây là câu hỏi. Nếu như tôi còn còn xin tiền. Nếu như con thuyền này mà còn xin tiền, mà trong đêm cái tâm này, cái định này vào phục vụ cho chúng, chúng sanh mà không biết ai làm cho ai cả. Đó là, hiện tiền. Còn chúng ta còn cái thân này, nếu mất cái thân này thì sao? Thì chúng ta cần lưu lại mấy viên ngọc sáng. Chúng ta có số lợi lợi gì? Là do cái tu thiền định đến chứng quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứng không vô biên xứ, thích vô biên xứ, vô thị xứ và phi thị xứ, tưởng xứ, từ xả vô tưởng xứ, xuống vô thị xứ, thích vô biên xứ, từ xuống không vô biên xứ, xả xứ, tứ thiền, xuống tam thiền, nhị thiền và nhất thiền là phục vụ cho chúng, chúng sanh. Dạ. Cho nên nãy sơ thiền không? Nếu chúng ta chứng sơ thiền không? Thì đạt được cái gì? Sơ thiền. Rồi, như vậy là tam ba địa samatha là chính từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đến tứ, tứ thiền. Thế rồi sơ thiền là gì? Là lưu sanh hữu lạc địa, lưu sanh hữu lạc địa. Rồi, đó là sơ thiền. Nhị thiền là gì? Là định sanh hữu lạc địa. Tam thiền, tam thiền là gì? Lưu hữu dị lạc địa. Tứ thiền là gì? Xá lượng sanh lạc địa. Rồi, cái lựa vàng nổ bốn thiền này. Chúng ta nghe một cái này nha, ly. Nếu ai đọc ly xanh là không hiểu gì cả. Ly, xanh hữu lạc, lạc địa, định, xanh hữu lạc, địa. Bây giờ đây sách cho đọc. Cái chữ hữu, lưu hữu, dịu lạc, lạc địa. Và đến đây, trả niệm xanh bằng địa hết sách. Đó là phải thấy chữ ly. Con, nè, ly. Có nghĩa là gì? Là dâu. Sao? Dầu hết tất cả các thứ dục, vật vọng, thế sát thân thường, thế danh không muốn, thế nội không ham, không ham ăn, không đưa ngủ nữa. Đây là lưu, thế sát thân thường, thế danh không muốn, thế lợi không ham, không ham ăn, không mê, thế ngủ, đó là lừa ngủ, ngủ dục, lừa gì nữa, lừa thất tình, hữu, ngộ, ai, tụ, ái, ố, dục, mừng cũng không mừng, giận cũng không, không giận, ai cũng không thương, phương pháp, hỷ nộ ai cũng không thể, sợ sệt, ái, nghĩa là không có tình hà, không có ai dục, ố là không giác lỏng, dục là không hâm, họ muốn rời bãi cái tình đó, thì mới rời đi, rồi rời hết, mới sanh gì, mới sanh được vui, có thân và có, em không? Ai rời được tất cả những cái điều đó rồi, mới sanh cái niềm vui, cái thân và có, sẽ tâm trong này có hai chữ hỷ và hỷ và lạc là vui có thân, hỷ là vui có tâm. Thân này giàu hết dục vọng kia, thì nó có niềm vui đó, nó còn dục vọng thì có vui được không? Vâng, nó gọi là thiệt, bắt buộc. Anh phải rời hết tất cả các thứ dục vọng, thì bánh thân niềm vui có thân và có tâm. Mà rời dục vọng rồi nó sao? Vui có thân tâm rồi đó, thua có rồi đó, hiểu rồi. Để tất cả thơ thường. Thế là tất cả dục vọng ta đã xa lìa, thế là ta đã sống trong yên ổn. Mà yên ổn là gì? Thô. Mà ta thấy yên ổn tức là còn thấy thô, còn thấy cái niềm vui, vui thô đến đây. Ngũ thiền tức là định sanh hữu lạc địa, đã vào định rồi. Nghĩa là đã dầu hết tất cả dục vọng rồi, anh có niềm vui thô, có thân tâm rồi, bây giờ mới đi vào trong. Định là tâm anh yên lặng rồi, hoàn toàn. Đậm xanh hữu lạc địa, đến đây anh cũng còn niềm vui của thân, của tâm, nhưng mà nó vui tới hơn. Đây cũng còn hữu và lạc, nhưng mà hữu lạc nó tới hơn của sơ thiền. Cũng còn niềm vui, mà vui tới. Đến cái thiền xuất gia thì sao? Lưu hữu vị lạc địa, cái vui đó cũng bỏ nữa. Lưu hữu, rồi cái vui đó nữa kìa. Anh thấy còn vui rồi, tức là chưa có tâm thiền. Lưu hữu vị lạc địa. Từ đến đây anh trở về với gì? Lần trở về với gì rồi? Trở về với bệnh thủ lắng. Lăng nguyên là rốt ráo bệnh chắc. Không có gì lai động nữa. Rốt ráo bệnh chắc không có gì lai động. Tức là lưu hữu dự lạc, lạc địa. Đến đây, bộ tứ thường, tức là trả luôn cái thanh tịnh đó. Tức là lưu hữu được cái thanh tịnh ha. Thanh tịnh còn còn rồi, bây giờ bỏ luôn cái thanh tịnh đó nữa. Gọi là tứ thường. Cái thanh tịnh đó cũng bỏ. Có nghĩa là gì? Đừng bám lấy cái thanh tịnh, thấy mình thanh tịnh tức là người khác không thanh tịnh thôi. Rồi người ta bỏ luôn cái thanh tịnh trở về cái tính bản nguyên của còn nó, đó gọi là thủ lặng là người trở về cái tính bản nguyên của nó. Từ ngày xưa có ta, từ ngày xưa có ta vốn là gì? vốn là thanh tịnh, vốn là đầy đủ, vốn là không thánh, thanh nghiệp vốn là không yếu, dư động, vật tử nó đã sinh ra vọng, vọng pháp. Cho nên, bên đây, Đức Phật đánh lễ thác lót rồi, nên giải nhất, từ vô thủy đến nay, con một đời học rộng nhớ nhiều mà con chưa toàn đạo lực tha thiết sinh vật giả cho thức samatha tama và thiền na là những phương tiện tu hành đầu tiên để thành đạo bồ đề của thập phương như như là hay là bây giờ anh nam mới làm gì chú xin tu xin tu chứ không đâu xin tu chỉ nghe hay không thôi nè thế thì bây giờ Đức Phật mới nói làm sao bây giờ Đức Phật mới dạy nếu ông tu á thì giống như người đánh đánh giả đúng không nè giống như người lính dẹp như vậy là anh biết dẹp thì anh mới đánh chứ không biết dẹp thì làm sao anh đánh à, bây giờ đi đánh dẹp đi tức là người tu tức là người gì là người đi đánh đánh dẹp yeah. Mà đã đánh dẹp tức là phải biết chỗ dẹp dẹp ở chứ thì anh mới đánh được chứ thế thì bây giờ Đức Phật đầu tiên hỏi bây giờ thì thấy gì không thì thấy ông ngồi đây không dạ thấy nó cái gì thấy bây giờ nó gọn hỏi cái gì thắng bây giờ Phật bảo anh là coi với ông là đồng Phật tính cho nên rồi đó nhưng mà pháp đông để trong Phật pháp thấy những tiếng tốt gì mà bỏ được những cái ăn ái sao nặng thế gian ông thấy gì mà bỏ được những ăn ái sao nặng thế gian anh đang mới nói tôi thấy 32 tiếng tốt xin lời tốt đẹp cho nên thì hình thể sáng suốt như ngọc như vậy cho nên tiếng nó không thể do dục áo được sinh ra được vì sao vì giống dâm dục như nhớt tanh hôi cái cấu máu mũ chen lộn làm cho sinh được cái thân hoàng thánh trái trong Phật như Đức Như Lai được thế thì bây giờ Đức Phật nó hỏi với ông thấy tôi nhận gì anh nhận gì anh nhận mắt và như vậy là ông thấy tại tâm con là thấy tại con mắt ông thấy tại tâm của con thấy tại tâm ông ở đâu vâng bây giờ là con đâu ở đâu vậy xem nó đơn giản như vậy mà đây là cả vấn đề đó nha con đâu ở đâu dạ thưa Thế Tôn tất cả mười lời trong thế gian này đều cho cái tâm hai biết ở trong thân tâm nó ở đâu ở trong thân dầu tôi xem con mắt đi qua sang xanh có Như Lai con ở trên mặt Phật tôi thấy con mắt vật chất của tôi đó như thế là tôi thấy tôi biết làm cái tâm ở trong trong thân thế thì bây giờ sao đúng không cái tâm ở trong thân đúng chưa nghe Đức Thế Tôn đó bây giờ ông anh nào ông có cái tâm ở trong thân không à, thế thì bây giờ cái giảng đường to lớn thanh trần này ở trong vườn cấp cổ độc này còn cái trình kỳ đà hiện tại ở ngoài giảng đường này ông nếu như trường hợp ông có cái thân ở ngoài ở trong thân thế thì hôm nay ở trong giảng đường này ông thấy cái gì trước nếu ông đã ông ở trong thân thì bây giờ ngồi trong giảng đường ông thấy cái gì trước dạ thưa Thế Tôn tôi ở trong giảng đường này trước thấy Như Lai sau mới xem đại chúng được trong đang ngồi thấy ruộng nhân dân mà nhưng mà là cái tâm đó ở trong thân thì ông thấy Như Lai trước thì ông thấy gì nữa ông thấy giảng đường rồi mới thấy tất cả việc bên ngoài chứ tại sao cái thân ông tâm ông ở trong thân nó không thấy ruột gan thì không thấy chuyện bên ngoài thân không thấy chuyện bên ngoài thân có thấy gì đâu nghe ruột gan thì phổi đâu vậy vậy với con làm vậy nhưng mà là đứa là con không làm nhưng mà cái làm nó khó của anh nói của chúng ta hôm nay à mà không khó chúng ta không nghĩ rằng cái tâm nhỏ trong ở trong thân nữa rồi thưa Thế Tôn ở trong dân đường không thấy Như Lai mà thấy được rừng chú ở ngoài thế là cái tâm ở ngoài thật thế là bây giờ nó không thấy trong dân đường mà nó thấy tất cả những việc đến bên ngoài vì thế mà con biết rằng nó ở ngoài không nay bây giờ nghe Đức Phật nói vừa rồi các tỳ khư theo tôi thích thực trong thành thất lão tiệt nay đã về gần kỳ đà tôi đã thủ chơi rồi ông hãy xem trong hoàng tỳ khư khi một người ăn thì các người khác có no không khi một người ăn thì các người khác có no không xong dạ mà đang bạch Phật thưa đi to xong vì rằng các tỳ khư tuy là la hán nhưng không thể khác nhau lẽ là một người ăn lại làm cho cả chúng lại no đến đâu Phật bảo là nếu cái tâm hai đứa trong Phật ở ngoài thân thì thân và tâm liên kết vậy nếu cái tâm nó ở ngoài thân thì cái thân là cái tâm riêng tách rồi đúng không ạ thì tất nhiên không dính líu gì với nhau rồi thì tâm ở nơi là cái thân ông ở một nơi vậy cái gì làm cho ông biết cái thân không thể hai à, và cái gì là thân hai thì tâm không thể để biết lại từ giờ cái tai lên trong trời trong khi mắt ông thấy thì tâm ông có biết là tai có tư không trong cái mắt ông thấy thì tâm ông có biết cái tai tư không Dạ, Đức Bạch Thế Tôn. Dạ, người biết ạ. Vô lên thì thân biết thì tâm cũng cũng biết, để thấy là làm sao cái tâm ở ngoài thân nữa. Phật bảo ngoài nè, nếu thân với tâm cùng hai biết một lúc với nhau thì làm sao tâm lại ở ngoài thân. Vậy nên biết rằng ông nói tâm hay biết hiện ở ngoài thân thật không có lỗi nào gì nữa. Thế thì ở đâu? Tâm không được rồi, ngoài không? Không được rồi. Thế bây giờ ông chấp tâm đến sao con? Không hát. Ông chấp tâm đến làm sao con? Không hát. Mỗi ngày thì nghe nói nặng quá. Đúng không? Nhưng mà hôm nay chúng ta không biết như thế nào được thân nó làm sao con hát không? Chứ đâu nữa người sao không được rồi, ngoài không? Không được rồi. Thì bây giờ ông phải nói rằng cái tâm là nấp ăn sao con mắt. Thì Phật nó hỏi con mắt ở chỗ nào đâu? Cái tâm nó hay biết là đã không biết bên trong mà lại thấy bên. Bên ngoài cái tâm hay biết đó, nó không biết bên trong mà lại thấy bên. Bên ngoài theo ý con nghĩ thì nó nấp ăn sao con mắt. Ví như con người lấy cái chén lưu ly đây. Con người lấy chén lưu ly ít vào hai con mắt. Thì con mắt tuy có mặt ấp vào nhưng không làm ngang ngại. Cái chén lưu ly ấp vào nhưng mà nó không làm ngang ngại. Cho nên con mắt kia liền thấy thì liền phân biệt được. Xong cái tâm hai biết của tôi không thấy bên trong là vì tâm ở nơi con mắt. Để thấy bên ngoài rõ ràng không bị ngang ngại là vì cái tâm nấp xa con mắt. Như vậy là cái tâm nấp xa con mắt bởi vì con mắt. Cái chén lưu ly mặc dù nó thấy được bên ngoài nhưng mà nó không thấy được bên trong. Cho nên Phật bảo anh nào, như ông vừa nói cái tâm lấp xa con mắt, như con mắt lấp xa chén lưu ly, vậy cái người kia đang khi lấy chén lưu ly ấp vào hai con mắt thì tâm thấy như xong thì có tâm thấy cái chén lưu ly không? Tâm thấy được như xong rồi không có thấy cái chén lưu ly không? Dạ thưa Thế Tôn, đúng thế. Người ấy đương khi lấy chén lưu ly ấp vào đó mắt thật có thấy cái chén lưu ly. Phật bảo anh nào, nếu tâm ông lấp xa con mắt như con mắt lấp xa chén lưu ly thì trong khi tâm thấy như xong sao lại không thấy con mắt? Sao lại thấy lưu xong mà không thấy con mắt được? Nếu con thấy con mắt thì con mắt hình như là ngoại cảnh, không thấy liền thấy mà liền biết được. Nếu không thấy được con mắt thì sao lại nói rằng tâm hay biết lúc sau con mắt? Nhưng con mắt lúc sau chẳng lưu ly. Vậy nên biết rằng ông nói cho tâm hay biết lúc sau con mắt, nhưng con mắt lúc sau chẳng lưu ly là không thật. Bây giờ ông anh Nam mới làm gì? Nó nè, nó là ba lần đều bị bắt lần thứ tư. Bây giờ anh Nam mới bảo chắc nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong thành. Để nhắm mắt thì thấy tối, cho nên lúc đó nó thấy bên trong trong thành. Vậy hiểu chưa nào? Là khi nhắm mắt thấy tối tức là thấy bên trong thân mà không thấy bên ngoài. Như vậy ông anh Nam đặt thật thưa Thế Tôn, nay tôi lại nghĩ như vậy. Trong thân thể chúng sanh này cũ tạng ở trong, thiếu huyệt ở ngoài, có tạng thì tối, có khí thì sáng. Nay tôi trả lời Phật rằng mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong. Chỉ ấy như thế nào có được không? Nhưng mà bên ngoài anh không biết người bên trong, ông nói hỏi Đức Thế Tôn như vậy có được không? Như vậy cũng ngang như thế hả? Nay tôi trả lời Phật rằng mở mắt thì thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối thì gọi là thấy bên trong, nghĩa đó được không? Phật thưa bảo đường khi ông nhắm mắt thì thấy tối, cái cảnh tối đó là đối với con mắt hay là đối với mắt? Cái cảnh tối đó là đối với mắt hay là không đối với mắt? Cảnh tối là đối với mắt hay là không đối với mắt? Nếu đối với mắt thì cái tối trước mắt sao lại ở trong thân? Nếu thành ở trong thân thì khi ở trong phòng tối không có ánh sáng mặt trời mặt trăng mặt vàng, cái gì ở trong phòng tối đó đều là tam tư lục phủ động hay sao? Còn như cái tối không đối với mắt thì làm sao thành ra có thấy? Cái tối không đối với mắt thì làm sao thành ra có thấy? Dẫu tất rồi cái lối thấy bên ngoài mà cho rằng con mắt đối với trong nên thấy tối thì nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong thân, vậy mở mắt thấy sáng sao gọi là không thấy cái mặt? Sao là mở mắt thấy sáng là không thấy cái mặt? Nếu không thấy cái mặt thì dù cái nghĩa con mắt đối với trong không thành lập được, còn như thấy được cái mắt thì cái tâm hay biết thấy mà con mắt đều ở nội hay không? Sao lại thành ra tâm có tham không được? Nếu tâm mà con mắt ở nội hay không thì tất nhiên không phải là thể chất của ông, vì không lẽ hiện nay như nay thấy mặt ông cũng được tham quan hay sao? Và như thế thì con mắt đã biết, thân ông lẽ phải không biết. Nếu ông chắc rằng thân và con mắt đều có biết thì ông sẽ có hai cái tính biết. Như vậy là ông có hai cái tính, tính biết rồi chính một thân ông sẽ thành hai đức Phật hay không? Chỉ chính một thân ông mà thành hai đức Phật hay không? Và ông biết rằng ông lẽ thấy tối là thấy bên trong thân Phật không có đúng gì nữa. Nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân luôn là không đúng gì nữa. Như vậy là ông có hai cái tính thấy. Thì sao động tu sẽ thấy được? Ông thấy có hai đức Phật không? Rồi bây giờ đến đây anh ta mới làm gì? Dạ thôi, mình nói bốn lần là không được thì lần thứ năm anh thấy chỗ nào hợp thì liền có chỗ đó. Thấy chỗ nào nó hợp với nhau, có liên quan với nhau giữa cảnh và người thì có cái tâm hợp đó. Cho nên bây giờ đến đây anh ta mới bạch Phật, ôi thượng mô Phật chỉ dạy cho tôi chúng là do cái tâm sinh nên các thứ pháp nó, do tâm sinh nên các thứ pháp nó, mô sinh do pháp sinh nên các thứ tâm sinh, nào cho suy nghĩ, tức là cái thế suy nghĩ đó, cái thể suy nghĩ đó thật là tâm tính của tôi. Ở tôi suy nghĩ đâu là cái đó gọi là tâm tính của tôi. Thể hợp với chỗ nào thì tâm liền có chỗ đó, chứ không phải ở tâm ở người hay chẳng được. Thể hợp với chỗ nào có tâm tôi đã chỗ là đó, chứ không phải ở tâm, không phải ở người, không ở chẳng chẳng gì đó. Đến đây Phật mới bảo mà ông nói rằng do pháp trình nên các thứ tâm trình thể hợp với chỗ nào tâm liền có chỗ đó. Cái tâm ấy nếu không có tư thế tự thể thì không thể hợp được. Nếu cái tâm đó mà không có tự thể thì không thể hợp được. Chứ còn nếu không có tự thể mà vẫn hợp được thì giới thứ 19 cùng trần thứ 7 hợp lại được hay sao? Vâng. Chứ giới thứ 19 cùng trần thứ 10 thứ 7 hợp được hay sao? Bởi vì trong thế giới là có 6 trần và 18 giới phải không? 6 trần và 18 giới là 6 con, 6 trần và sáu thức thành năm mươi 18, và như vậy là có 6 trần và 18 tam giới, 18 ngày 18 thức cũng gọi là 18 giới. Cuối cùng nếu ông nói hòa ở chỗ nào là báo cái tâm chỗ đó, báo tâm phải cái chỗ nào thì nhìn đó cái tâm chỗ đó. Thế thì cái trần thứ 7 và cái giới 18 này cũng hợp được hay sao? Giới 19 này cũng hợp được hay sao? Lấy trước không đúng. Còn nếu có tự thể thì trong khi ông lấy tay tự gỡ thân ông, cái tâm biết gỡ cho ông ở trong thân ra hay tự đi ngoài vậy? Bây giờ ông bị nhớ gỡ thì gỡ cho thân ông, thì cái tâm đó biết gỡ cho ông ở trong thân hay ngoài thân? Ở tự đi ngoài vậy? Nghe cũng khó nữa. Thế thì bây giờ cái tâm ông bây giờ ai về chỗ nhớ gỡ này nè, thì cái tâm biết gỡ cho ông ở trong thân, cái biết gỡ này ở trong hay là ngoài thân? Như ở tâm thân thì lại phải thấy bên trong, còn như từ ngồi vào thì trước thấy sẽ thấy cái mặt ông đấy chứ. Nếu như từ ngồi chẳng hạn ngồi vào ông gỡ lại mà cái tâm ở ngồi thì phải thấy cái mặt ông trước sẽ thấy dưới gãy chứ. Tại sao chưa thấy cái mặt ông vẫn thấy dưới gãy nữa? Ông anh đang bật thật thấy là con mắt, còn tâm thì biết chứ không phải thấy. Anh cũng gỡ này chứ ông mới gỡ trở lại không phải bật thật thấy là con mắt, còn cái tâm nó thì biết chứ không phải thấy. Như con mắt, nó tâm thấy là không đúng nghĩa. Anh cũng kỳ vậy chứ. Nói con mắt, nó cái tâm thấy là không đúng nghĩa. Thật lại, nó con mắt thấy được thì khi ông ở trong phòng, cái cửa có thấy được không? Nếu con mắt thấy được thì khi ông ở trong phòng, cái cửa có thấy được không? Người nó con mắt thấy thì không ở trong phòng cũng thấy cái cửa có thấy được không? Dạ, như vậy là chỗ này quay hết. Ngồi lên nhảy gì? Nhảy có mong không? Thấy có mong. Đúng không? Đây phải là. Cho nên nhớ giải đời. Cái dịch bằng ông ta mà thỉnh thấy cái mặt ông tiếp. Còn nó ở ngồi ông vào phải thấy cái mặt ông ở quả đi giải. Thế thì bây giờ qua di thức chúng ta thấy đi về xe, về chân à, bước, về tái cho mong ngồi. Phải không ạ? Chứ sao? Nó là như vậy là sao không? Tại sao? nếu có sơ và không có ý thì anh có đi không? Không có ý, không có ý chứng là thì có đi không? Có đi không? Sao? Và nếu ấy không đi là sẽ chân có bước không? Sao? Nếu ấy không đi thì chúng ta không xuống đây và có xe để đó cũng không làm gì. Mà nếu cái chân này có, mà nếu ấy không chú đây thì cái chân cũng không, không biết. Và đến đây chúng ta không ngồi, ấy không ngồi thì cái mông cũng không đẹp xuống được. Phải không? Thế thì cái mông đó bị gì? Ấy. Ừ. Là do ý thức. Đúng không? Đó là phần thứ nhất cho đó. Như vậy là tất cả chúng ta cũng giải năng trả lời được xe. Được xe. Nè, anh đi xuống đây tôi đi dẫn được xe. Tập. Anh làm chân, tôi đi bộ xuống đây tập đó. Nếu ấy anh không đi thì làm được bước. Không đi thì có bước không? Ý tôi hôm nay tôi ở nhà thì có bước không? Mà đến đây không chịu ngồi đây thì sao? Ấy không ngồi thì sao? À, thì đang ở nhà tôi quên thế này. Hả? Như vậy là tất cả là do ý thức. Do đó ý thức. Nếu nói cho mình như vậy là tâm. Nếu con mắt thấy được thì khi ở trong phòng cái cửa có thấy là không? Vâng, đọc bây giờ cái gì thấy tôi nhận gì? Nên nhờ mắt sao lắm? Con mắt tại sao lắm? Tất cả đều là vọng tưởng điên đảo. Nếu mắt con mắt lên ngoài con mắt có thấy không? Nên bạn có thấy con mắt? Bây giờ tất cả ai cũng trả lời chúng tôi là thấy bằng con mắt. Bây giờ mắt con mắt ra có thấy không? Thế là cái gì thấy? Đó là cái quan trọng. Rồi bây giờ đến khi gần chết còn mắt còn không? Còn mắt còn không? Còn, phải thấy không? Không thấy nữa. Thế là cái gì thấy? Đâu phải thấy còn mắt đâu. Bây giờ anh đang trả lời tất cả cũng thấy bằng con mắt. Đức Phật mới nói rằng nếu con mắt còn thấy được thì thêm ở trong phòng cái cửa có thể thấy được không? Lại những người chết rồi vẫn còn con mắt, lẽ làm phải thấy được vật, mới nói thấy được vật thì sao gọi là chết? Nếu thấy được thì làm sao gọi là chết? Anh đang lại nói cái tâm hay biết của ông phải có tự thể thì có một thể hay có nhiều thể? Tâm hay biết ông có một thể hay có nhiều thể? Nay tâm ở nơi thân ông, thể ấy cũng khắp trong mình hay không còn khắp? Bây giờ cái tâm ông đã khắp trong mình, thể ông hay là không còn khắp? Ví dụ, bây giờ này nó mới lớn, giờ thấy thể ấy khắp trong thân hay là có một chỗ này thân? Nó có một thể hay có nhiều thể? Nếu có thể biết tụi nó bây giờ chỗ này đây, đằng đầu này. À, trong đầu thấy thể bao một chỗ này hay bao toàn thân thể? À, trả lời cho thầy ạ. Một cái trò hơi cái trò đó nha. Cho nên anh à, là nói cái tâm hay biết của ông phải có tự thể thì có một thể hay có nhiều thể? Này tâm ở nơi thân ông, thể ấy cùng thấp trong mình hay không cùng thấp? Nếu tâm có một thể thì ông lấy cái tay gỡ một chỗ lỡ ra tứ chi để biết. Tứ chi để biết, mà nếu để biết thì là không biết gỡ ở chỗ nào. Nếu như tất cả để biết hết thì không có chỗ nào biết rồi. Là biết cái chỗ này không hả? Mà nếu đều biết thì là không biết giải chỗ nào. Nếu biết chỗ giải thì cái thuyết một thể của ông tự nhiên không thể thành. Nếu biết một chỗ thì cái thuyết của ông không thể thành rồi. Nếu như có nhiều thể thì thành ra nhiều người sao? Nếu có nhiều thể như vậy sẽ thành nhiều người sao? Còn biết có thể nào là thể của ông? Nếu có thể cùng khác cả mình thì là như trước kia không biết được chỗ giải. Nếu còn như không cùng khác thì khi ông chọn trên đầu, đồng thời cũng phải chọn cái chân. Ở đầu có biết thì lẽ đây chân cũng phải không biết. Ở đầu có biết lẽ đây chân phải không biết. Nhưng hiện nay ông lại không phải như thế. Vậy nên biết rằng hãy hợp với chỗ nào làm liền có ở chỗ đó. Hoàn toàn sai sự thật. Bây giờ đến cái đoạn thứ sáu là tập tâm ở chỗ giữa, nghĩa là làm sáu lần là không được, năm lần không được, bây giờ tập tâm ở chỗ giữa. Thế giả nam mới bạch Phật chưa thấy con, trong khi Phật nói Phật xứ mới cấp vị vương tử như người văn thù, tôi có nghe thế chứ tông dạy rằng là tâm ở trong cũng không ở ngoài. Thế ý tôi nghĩ là tâm ở trong thân, sao lại không thấy bên trong? Tâm ở bên thân, ở ngoài thân thì thân và tâm không còn biết. Vì tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân mà tâm cũng biết nên nói tâm ở ngoài cũng không đúng lý. Nay thân mà tâm cũng biết thì tâm không thấy được bên trong thân thì làm sao? Thì chắc chắn nó sẽ ở chẳng chẳng giữa. Chắc chắn nó ở chẳng giữa. Bây giờ Phật mới bảo anh à, nghe đây. Này, ngay chẳng giữa thì cái nghĩa đó là không đúng nữa rồi. Nó lãng lộn rồi. Nay ông nhận định cái giữa đó chỗ nào? Cái giữa đó là giữa chỗ nào? Thế nào gọi là giữa? Còn như vậy là trong này nó lý luận, chính là nguyên là toàn là lý luận, cho nên gọi là bộ nguyên tử, nguyên tử luận. Nếu cái giữa đó không lẫn lộn mà không phải không có chỗ, nay ông nhận định cái giữa đó là chỗ nào? Ở cảnh hay ở nơi thân ông? Cái giữa đây giữa cảnh hay thân? Đây, ví dụ này, đây là cảnh, đây là thân. Thế thì cái giữa nó giữa cảnh hay thân? Nếu ở nơi thân mở một bên thì không phải là giữa đâu. Ở nơi thân mở một bên thì không phải là giữa đâu. Thì nếu cái giữa nơi cảnh thì có thể nêu ra được hay không thể nêu ra được? Nếu cái giữa nó cảnh này thì nêu ra được hay không nêu ra được? Thế thì sao? Không nêu ra được thì cũng không, không có cái giữa. Còn nêu ra được thì là không nhất định ở giữa. Vì sao? Vì như có người lấy một cây nèo. Nếu cảnh đó, bây giờ lấy một cây nèo cảnh này, nếu một chỗ làm cái giữa thì phương đông thông qua, cái nêu là ở phương phương tây. Mà nếu phương tây thông qua thì cái nêu là ở phương phương đông, thì làm sao gọi là chính giữa nữa? Hiểu không? Bây giờ cắm đây, anh đứng ở phương đông thì cái cây nó ở phương phương đông thì nó không chính giữa, mà đứng phương tây gì thì nó ở phương phương tây, thì làm sao gọi là chính giữa nữa? Thì phương đông thông qua, cái nêu là phương tây, phương nam nhìn ra cái nêu thành phương bắc, cái giữa nêu ra đã lẫn lộn thì là tam ông rối bời không rõ đâu. Thế tâm ông bây giờ rối, rối bời không rõ đâu ấy. Ông anh ăn mà thật, cái giữa của tôi nói không có hai thứ đó. Thì ông cũng sợ, không có hai thứ đó. Nhưng Đức Thế Tôn thường dạy, nhãn căn và sắc trần làm duyên, phát sinh ra nhãn thức. Nhãn căn có phân biệt, sắc trần không đem thay biết. Nhãn thức sinh ra ở giữa thì tâm ở chỗ đó. Nghĩa là cái nhãn thức nó nhìn thấy cái micro này, tức là nhãn căn và sắc trần nó làm duyên, phát sinh ra nhãn thức. Thế thì nhãn căn có phân biệt, cái mắt này có phân biệt, nhưng mà cái micro nó không phân biệt, sắc trần thì không hay biết. Nhãn thức sinh ra ở giữa thì tâm ở chỗ đó. Tức cái nhãn thức nó sinh ra không có cái phần nào ở giữa ở chỗ nhãn căn và sắc trần, cho nên bây giờ nó nằm ở giữa, cho nên tôi nó tâm ở chẳng giữa. Bây giờ tâm nó dạy, nếu tâm ông ở giữa căn và trần thì có thể tâm ấy gồm có hai bên hay là không gồm có hai bên? Tôi nghĩ tâm ông gồm có hai bên hay là không gồm có hai bên? Nếu gồm có hai bên thì ngoại vật và tâm thể xen lẫn rồi. Ngoại vật và tâm thể nó xen lẫn, còn biết tâm là gì? Ngoại vật không phải có biết như tâm thể, bên có biết bên không biết, trái hẳn lẫn nhau thì lấy cái gì làm cơ giữa? Trái có biết và trái không biết thì lấy cái gì làm cơ giữa? Gồm có hai bên cũng không được, mà nếu không phải có biết và cũng không phải không biết thì tức là không có thể tính lận, lấy gì làm cái tướng ở giữa? Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm phải chẳng giữa không có đúng như thế. Bây giờ đến làm tốt nha. Ví dụ về coi lại sách nha. Nghe này giảng thì nó rất đúng mà giờ quá nha. Là 11 giờ rồi. Bây giờ ông anh ăn mà tập. Còn bây giờ con chắc cái tâm không dính dáng vào đâu cả. Gọi là tâm. Ủa? Thì lại cái tâm tâm, hết tâm ngoài, hết cái tâm dần giữa, hết tâm nắp sau không phát rồi, hết cái tâm nắp ngoài. Rồi bây giờ cái tâm không dính dáng đâu cả gọi là tâm. Như vậy là cái này có phải là lãng quẩn? Cái lãng quẩn của anh à, mà chúng cái lãng quẩn anh đang là lãng quẩn của chúng. Chúng ta bây giờ ngồi đây cũng lãng quẩn như thế. Có không? Ngay cái tôi cũng lãng quẩn. Nhưng mà phải chờ câu kết thúc. Bây giờ cái kết luận chứ không thì như thế này là cẩn quẩn luôn luôn lẩn quẩn chưa biết nằm ở đâu cả. Ông anh Nam Bạch Phật, thưa Thế Tôn, trước đây tôi thấy Phật còn chuyển Pháp Luân với 4 vị đại đệ tử là đại một quyền liên tu về đề với Luna Xá Lợi Pháp. Phật thường dạy cái tính của tâm hay biết cũng chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài, nó ở làm sao là không dính dáng được. Vậy nên biết rằng ông nói cái không dính dáng vào đâu tất cả gọi là tâm hay biết không đúng như vậy. Thế bây giờ tâm ở đâu? Bây giờ nói là thì Đức Phật phải mừng đạo dân này. Bảy lần gặm hỡi tăng rồi, A Nan trả lời không được. Thế bây giờ Đức Phật là chỉ rõ tánh thay. Đây, cái vụ nghe đến cái này, cái đường chúng ta tạm nghỉ, thì chúng ta thấy này. Bây giờ, lúc đó có vua Ba Tư Nạn. Cái này mới là, Đức Phật hỏi Ba Tư Nạn, ông có thấy không hạt không? Nha, có câu được không? Hỏi vua Ba Tư Nạn, ông có thấy thân hàng không? Nó vợ con có thấy. Dạ, con có thấy. Ông thấy lúc nào? Dạ, con thấy lúc bà tử. Bây giờ ông bao nhiêu? Dạ, bây giờ con 62 tuổi. Thế thì từ 3 tuổi đến 62 tuổi có thay đổi không? Thằng ông có thay đổi không? Có thay đổi không? Có. Thằng ông từ lúc 3 tuổi và đến 62 tuổi thì lúc mọi tuần trẻ còn nhỏ như vậy, bây giờ bây giờ nó tóc đã bọt da đã nhan thì có nó thay đổi, con biết chưa? Cái thấy của sông Hàn có thay đổi không? Cái thấy có thay đổi không? 3 tuổi em cũng thấy như thế, bây giờ sống 2 tuổi cũng thấy như thế. Như vậy là cái thấy không thay, không thay đổi. Cái đó là cái thường còn vĩnh viễn, còn cái thân ông là luôn luôn thay. Thay đổi mà cái thấy là không thay, không thay đổi. Cho quý vị nghe rõ chưa? Vâng, thấy biết 3 tuổi bây giờ sống 2 tuổi cũng như thế không có thay đổi. Ngược lại cái thân ông thì có thay đổi. Thế rồi trong cái môi trường có cái gì? Trong cái môi trường là có cái tưởng thường còn ngay trong cơ thể của ông. Ông hiểu rõ chưa? Rằng trong cái môi trường là có cái tưởng thường còn. Bây giờ đến đây Đức Phật là dạy ông nào nghe nha. Ủa, ông rõ cái chưa? Nghe không? Thì giờ con nè, ông rõ nghe không? Giờ con nè, ngưng đi, không đánh nữa. Nghe có nghe không? Dạ không. Nó tùng bại. Không nghe, nếu không nghe thì làm sao biết tôi không đánh? Như vậy thì cái nghe nó thường còn, cái nghe nó thường còn, lúc nào cũng có cả. Không nghe, cái nghe lúc nào cũng thường còn. Dạ quý vị đó không? Bởi vì có nghe tôi mới biết là không. Ông đánh như vậy cái nghe nó thường còn, khi ngủ nó cũng cứ nghe, khi thức nó cũng cứ nghe và nghe cách liên tục mới biết rằng lúc này có tiếng và lúc này không có tiếng chứ. Như vậy là ông đã lầm đánh rồi. Ông vừa phải có tiếng mà ông tưởng đó là cái tâm thể của ông, thì đó là ông tư không bao giờ là thành thật cả. Bởi vì cái tiếng mà có sanh có việc, còn cái nghe không bao giờ có sanh việc cả. Cái nghe có sanh việc trong đó đâu, mà chỉ có cái tiếng là có sanh có việc. Này là tiếng rồi là sanh, mà nó không đánh thì là nó việc, chứ còn cái nghe có sanh việc gì đâu. Vâng, giờ quý vị nghe rõ chỗ này chưa? Rồi bây giờ đến chuyện khác. Bây giờ đến được chứng minh giờ trả lời hỏi đại chúng xuyên ngược thả chứ xuyên ngược. Không ai dám trả lời. Thì ông anh đang cũng khôn lanh lắm. Ông nhìn bạch đến thế con như thế gian họ nói đây là xuyên, thế gian họ nói đây là ngược, thế gian họ nói đây là xuyên. Có thừa cho thế gian chứ không có ảnh. Không anh em xuyên ngược rồi ông đến thế tôn bóp nữa làm sao. Nó dạ, để xuống. Dạ. Dạ. Tư hợp. Dạ mà thế tăng. Dạ. Tư giang hả nó đã là tư. Những khôn ngoan gian dối. Dạ thế giang. Hả nó đã là tư. Rồi. Thế thì bây giờ tư hợp. Nó dẫn có cái lỗ. Nên con nó tư qua. Ông như vậy là chưa biết nữa. Chưa nữa. Thế là chưa nữa. Sao lộn trộn vậy? Thế là thế gian này quảng tưởng nghiêm động nó lộn trộn. Hồi nãy nó ngược bây giờ lại chưa người sao? Hồi nãy nó dơ lên là ngược. Bây giờ tôi đưa cái tay cho trước thì nó là chưa là sao? Thế là chưa hay ngược. Chỉ do vọng tưởng của thế gian mà thôi. Không có người chui mà chẳng có cái gì. Thì ngược để hợp với nó là chui, không hợp với nó là ngược. Còn trong bản tính pháp giới tính không có chui mà không có ngược. Rồi bây giờ đến đây nè, thế là chúng ta học nhân quả là nó có nhân thì có, con quả không bao giờ rời nhân quả hết. Bây giờ các bạn nói nè, bây giờ đây là cái gì á? Đây là viên ngọc phương chư cứu lên cho trời trang trời thanh tràng. Cầm một viên ngọc phương chư rồi để cái dĩa thì có nước rồi trong dĩa này, làm thử chưa? Viên ngọc phương chư lên cái dĩa ra từ thân trang, thì chúng ta đem cái viên ngọc phương chư để trên cái dĩa cầm như thế này thì nước rớt xuống dĩa. Thế thì nước ngay từ đầu, nước ngay từ đầu, cái nhân ngay từ đầu. Nếu từ cái dĩa thì tự nó có cầm như viên ngọc phương chư. Nếu nó từ trong viên ngọc phương chư này thì cái viên chư nó chảy nước ra. Nếu cái nước nó từ trên trời thì cả thế gian này nó ngập hết ra. Thế thì nhân nó ở đâu? Thế thì nhân nó ở đâu chứ hả? Nếu nhân nó từ trong cái dĩa này thì tự nó có nước càng nhiều nó cho viên ngọc phương chư này. Mà nếu trong nguyên mặt kim cương này có nước thì tự nó đã chảy nước đi. Rồi tại sao cần trong mặt trăng mà có cái gì nữa? Nếu nó từ trong mình ra có nước thì cả thế gian này ngập nước hay sao? Thế thì chỗ nào là nhắn? Ông hỷ. Rồi, cái thứ hai. Đây, tâm giống mùi dù đây. Tôi để đây nha. Thì từ xưa à, tôi đem một cái kính hiển vi. Từ xưa đem kính hiển vi, tôi thay để giữa mặt trời xưa thì dưới là cái rác là đèn chạy. Cái đèn chạy thế thì cái lửa này từ đâu mà có? Nếu từ trong rác thì nó cháy đi. Thì cần gì cái kính hiển vi này? Nếu trong cái hiển vi này mà có lửa thì nó cháy cái kính hiển vi sao? Cái lửa thì từ trời cả thế giới này cháy lên sao? Cái chuyện ngang qua đâu? Không nghĩ nữa. Tay xuống đủ bể cái đau rồi, toàn biến đạo cả. Thế thì trong cuộc sống là nó vậy đó, thưa các bà các anh chị. Cho nên tụi mình phải suy ngẫm để rồi mình tìm lối sống của mình, cái lối sống như thế nào, đường lối sống như thế nào. Cho nên luôn luôn dựa vào nhau để tu học là vậy. Nếu không dựa vào nhau để tu học khó lắm, rất là khó. Vậy tất cả các anh chị em chúng ta luôn luôn cố gắng như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca sanh trong giác tánh, toàn hư không xuất sanh trong giác tánh, như bọt nước phát khởi từ đại dương, như bọt nước phát khởi từ đại dương, như bọt nước phát khởi từ đại dương. Thực thể ấy vi diệu khó suy lường, thực thể ấy vi diệu khó suy lường, thực thể ấy vi diệu khó suy lường. Nang tư nghì, người luận bàn trách nhiệm. Nang tư nghì, người luận bàn trách nhiệm. Nang tư nghì, người luận bàn trách nhiệm. Nang tư nghì, người luận bàn trách nhiệm. Đừng tưởng rằng những gì khó tương nghiệm, đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm, đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là mơ hồ không thật có trong đời, là mơ hồ không thật có trong đời, là mơ hồ không thật có trong đời. Ai làm sao diễn đạt đủ biện lời, ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời, ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời. Muôn hình vật đều từ không mà có, muôn hình vật đều từ không mà có, đều từ không mà có, muôn hình vật đều từ không mà có. Thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú, thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú, trùng trùng hàng xa tinh tú, đều từ không lớp lớp hiện hình ra, đều từ không, đều từ không. Mở phòng phép, lớp lớp hiện hình ra, lớp lớp hiện hình ra. Ngôi sao khắp giải ngân hà, hàng tỷ ngôi sao khắp giải ngân hà, khắp giải ngân hà. Đối hư không như hộp cát, đổi hư không chúng tuồn như đổi hư không chúng sao bắt ngát hoàng vũ, đang sao bắt ngát hoàng vũ, sao bắt ngát rồi hư không không thể có vật gì, rồi hư không có thành không, thành có quyền vi, có thành không, có thành không, không thành có, không thành có quyền vi, có thành công không thành có quyền vi. Xét như thế mà không là như thế, xét như thế mà không là như thế, mà không là như thế. không có, không hai viên dung một thể, không có, không có. Thì không có thì đâu một cái khác, không có, không hai viên dung một thể, không hai viên dung một thể, không có, không hai viên dung một thể, nào phân ly, nào ngay hẳn trong nhau, nào phân ly, nằm ngay hẳn trong nhau, nằm ngay hẳn trong nhau, có thành song, song thành có viền vi, nào phân ly, nằm ngay hẳn trong nhau, không giả, không chân, không trước, không sau, không giả, không chân, không trước, không sau, không giả, không chân, không trước, không sau, vũ trụ ngàn đời bản lai như thị, vũ trụ ngàn đời, vũ trụ ngàn đời bản lai như thị, hoàn thành. Cái là chúng ta đọc ngoài này, tôi sợ khó hiểu quá cho nên nghe bài này cho quý vị đọc dễ hiểu. Toàn hư không xuất sanh trong giác tánh, vâng, nhưng tất cả có sáu pháp vô vi: một, hư không vô vi, tập diệt vô vi, phi tính diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, bất đức đoạn diệt vô vi, chân như vô vô vi. Trong đó có hư không vô vi. Bây giờ lấy cái chân tướng của pháp giới tính, không lấy gì để biểu thị bằng cái hư hư không. Cái hư không là biểu thị có pháp giới, pháp giới tính. Trên toàn hư không xuất sanh trong giác, tất cả hư không đều xuất sanh trong giác, giác tánh. Vâng, thế là chúng ta có nắm bắt được hư không không? Có nắm bắt được hư không không? Mà có hư không không? Có hư không không? Có nắm bắt được hư không không? Vâng, chúng ta có đi trong hư không không? Đi trong hư, hư không, đang sống trong hư, hư không. Thế mà chúng ta đã không, vâng, thế mà chúng ta không nắm bắt được chút hư, hư không. Thế mà chúng ta hằng ngày trong hư, hư không. Chúng ta có đời hư không chút nào không? Bây giờ chúng ta thử một chút hư không. Thế là toàn hư không xuất sanh trong giác, giác tánh. Thế mà chúng ta qua lại trong niết bàn mà chúng ta không, không biết. Vâng, nhiều lúc chúng ta đã qua lại trong niết niết bàn mà chính ta không, không biết, cũng giống như ta đang ở trong hư không mà chính ta cũng không, không biết rằng ta đã đang ở trong hư, hư không. Toàn hư không xuất sanh như bọt nước phát khởi từ đại đại dương. Hư không đó ở trong giác tánh nó như gì? Như một cái bọt nước phát khởi trong đại đại dương. Quá, tưởng tượng xem, cái hư không đó giống như một bọt nước phát khởi trong đại đại dương thôi. Thế thì cả cái đại dương mà bọt nước thì bao nhiêu? Bọt nước được bao nhiêu trong đại dương? Có siêu siêu à, trong đại dương mà trong sức trong giác tánh như bọt nước từ đại đại dương. Rồi quý vị tưởng tượng cả cái sức sống bây giờ hôm nay chúng ta ngồi tại đây, và cả cái thế giới huyền vi đó chúng ta chưa nắm bắt được. Và ngay cả chúng ta đang sống trong hòn núi tu di, ở đây là núi tu di không, có một phần thôi ở trong cái hư không trong giác tánh đó, là xung quanh hòn núi tu di có bốn châu, xung quanh hòn núi có bốn châu: Nam Thiện Bộ Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngư Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Tu Lô Châu. Thế là chúng ta đang ở đâu? Gần nhất của ta đang ở đâu? Đang ở Nam Thiện Bộ Châu, phải không? Mà Nam Thiện Bộ có từ đâu tới đâu? Châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc, châu châu Phi và đâu nữa? 33 tầng trời, 33 tầng trời, và cả châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi nằm ở trong Bộ Châu. Mới còn một góc còn núi tu di, còn ba góc nữa thì ta chưa biết, mà nó là Bắc Cô Lưu Châu. Thế để ngồi đây nhìn con mắt của ta, mà với cái thế giới về toàn hư không xuất sanh trong giác, giác tánh như bọt nước phát khởi từ đại đại dương, thực thể ấy vi diệu khó suy, suy lượng cái thực thể đó nó quá sức vi diệu, chúng ta không thể nào suy lượng nổi. Thực thể ấy vi diệu khó suy, suy lượng gì nữa? Nan tư nghị, ngoài luận bàn trách nhiệm. Nan tư nghị là sao? Là khó có thể nghĩ. Cái bàn mà có bài thử luận bàn trách nghiệm, lấy ngôn ngữ văn tự chúng ta luận bàn vấn đề này thì không thể được. nam tư nghi và luận bàn trắc trắc nghiệm nam tư nghi là không thể lấy nghĩ lượng được, và đồng thời không dùng văn tự ngôn ngữ để diễn đạt được cái thực thể quyền vị này. Và nam tư nghi ngồi luận bàn trắc nghiệm, nhưng đường tưởng rằng những gì khó tư niệm nhưng đực là không thật có trong đời, là mơ hồ không thật có trong đời. Đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là mơ hồ không thật có trong đời. Rồi quý vị nghe đọc, đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm nghĩa là chúng ta tư niệm những cái trước mắt của chúng ta, còn những cái thế giới này chúng ta không thể tư niệm được. Nam tư nghi ngồi luận bàn trắc, đừng tưởng rằng những gì khó tư mơ hồ, có không? Chúng ta có không? Những cái đó ta thấy thì ta gọi là mơ hồ, có không? Là mơ hồ không thể có trong đời. Thế thì hôm nay chúng tôi nhắc lại câu của các mắt anh ghen, nghe đoạn tư bản luận của các mắt anh ghen chưa? Điều 336 bản luận các ông mắt anh ghen biết những cái gì cái ta không thấy được, tai ta không nghe được, không lẽ ta ngồi đó chờ chết? Ta phải đi xem lấy những cái gì mắt ta thấy được, tai ta nghe được để cứu nhân loại trước đã. Đó là câu có con mắt con ghen, một câu một mấy mệnh đề. Có hai mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất là mắt ta không thấy được, tai ta không nghe được, không lẽ ta ngồi đó chờ chết? Mệnh đề thứ nhất của ông là ông nắm mắt ông không thấy được, tai ông không nghe được chuyện đó, không lẽ ngồi đó chờ chết? Ta phải đi xem lấy những cái gì mắt ta thấy được, tai ta nghe được để cứu nhân loại trước đã. Như vậy là các mắt anh ghen viết câu đó thành hai mệnh đề. Một mệnh đề là mắt ta thấy được, tai ta nghe được. Mệnh đề thứ hai là mắt không thấy được, tai không nghe được. Như vậy là con anh ghen rất không thèo. Ông biết rõ có những cái thế ưu quyền vi ông không biết được. Mắt thường ông không thấy được, tai thường ông không nghe được. Có lẽ được sao đây? Thì cái nó dành cho các bậc thánh. Còn ta người thường, ta chỉ thấy những cái gì các dân tộc đang bị ấm bức, các dân tộc đang bị nô lệ, các dân tộc đang bị đói khổ, ta cứu cái đó. Còn cái chuyện đó để dành lại cho các bậc kia. Dạ quý vị nghe rõ không? Chính nhà tổ, giáo tổ có di vật không thấy được, ta không nghe để chết rồi. Ta nghe được để cứu nhân loại trước đó. Ông mắc ăn ghen chỉ làm này, hai ông chỉ làm có một việc là làm những việc mà mắt thường ông thấy được, tai thường ông nghe được. Còn việc này thì sao? Việc này thì sao? Mắt thường không thấy được, tai thường không nghe được. Như cái mộng cung cấp mắt ăn ghen là sau khi mà làm cho các thế giới mà yên rồi thì ông mới đi không? Trong không phải làm một mệnh đề đó. Ông làm một mệnh đề thứ nhất rồi thì sao? Vì sao đó ông mới mệnh thứ hai. Như vậy là thực thể ấy vi diệu khó suy lường, nam tư nghi ngồi luận bàn trắc nghiệm, đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là mơ hồ không thật có trong đời. Chúng ta cứ những cái gì mắt ta không thấy được, ta thân hồ không thật có trong đời, ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời? Ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời, dùng cái ngôn ngữ văn tự để diễn đạt cái thế giới đó xem. Vâng, ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời? Muôn hình vật đời đều từ không mà có. Tất cả muôn hình vật trong thế gian này đều từ không mà có. Nếu không có cái không đó, có muôn vật hình trạng này tưởng. Muôn hình vạn vật đều từ không mà có. Rồi gì nữa? Thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú, cả cái thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú mà hàng đêm ta thấy đó, đều từ không lớp lớp hiện hình ra. Vâng, đều từ không lớp lớp hiện hình ra. Quý vị cứ nhìn đi, nhìn ta các ngôi sao ở trên thế giới trùng trùng hàng xa đều từ không lớp lớp hiện hình ra. Hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà, hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà này đối hư không chúng tường như hạt cát. Hàng tỷ ngôi sao trong dải ngân hà đối với hư không chúng chỉ là một hạt cát. Quý vị tưởng tượng đi, tỷ ngôi sao trên dải ngân hà chúng tường như hạt cát. Vâng, thế thì quý vị tưởng tượng nó lớn như thế nào không? Đối hư không chúng tường như hạt cát, Hoàng vũ bao la trăng sao bắt ngát, hoàng vũ bao la trăng sao bắt ngát, rồi hư không không thể có vật gì. Và cả hoàng vũ này, trăng sao bắt ngát này, nó rời hư không ra thì không có vật gì hết. Ủa, quý vị ngồi tưởng tượng để xem đúng không? Hàng tỷ ngôi sao trên dải ngân hà rời hư không, hoàng vũ bao la trăng sao bắt ngát, rời hư không không thể có vật gì. Rời hư không có không? Có ngôi sao không? Có dải ngân hà không? Có trái đất chúng ta đang đứng không? Vâng, rời hư không không thể có vật gì. Đâu gì nữa? Có thành không, không thành có quyền, quyền vi, hết sức quyền nhiệm, hết sức vi tế, dưới mắt thường chúng không thể nào thấy được. Ngồi con mắt của các bậc thánh ngồi mới tìm thấy được tất cả những cái quyền vi. Tức có thành không, không thành có quyền, quyền vi. Ngài công kinh Địa Tạng diễn tả có một thế giới này hội thì thế giới khác liền sinh, phải không? Thế giới kia sinh liền hỏi, mà chúng ta đang sống trong thế gì chưa thấy hỏi, mà nếu có hỏi thì chúng ta cũng không hỏi, lúc nào chúng ta cũng không biết, mà thành lúc nào chúng ta cũng không biết. Vâng, có thành không, không thành có quyền, quyền vi. Gì nữa? Xét như thế mà không là như thế. Xét là gì? Xét là hình tượng. Hình tượng là như thế mà cũng xét như thế mà không là như thế, không có, không hai viên dung một thể. Đây, xét như thế mà không là như thế, nhưng không có, không hai viên dung một thể. Giữa cái không và cái có đó là viên dung, nó một thể, nó không có hai. Vâng, đang sống, đang cười, giỡn để kêu là sống, à nhắm mắt nằm yên trong quan tài gọi là chết. Thế mà đây sống chết là một, sống chết là một chứ nó không có là hai. Nếu chết rồi là hết thì đạo đức làm gì nữa, nhân nghĩa làm gì nữa, tư cách làm gì nữa, và tu hành làm gì nữa? Bởi vì chết rồi là hết trong tâm thanh, là chết rồi là hết. Thì trong tâm thanh là ra sức giết người, ra sức trộm cướp, ra sức tà dâm, ra sức làm loạn thiên hạ, chết rồi là hết. Nguy hiểm, phải không quý vị? Đó là chủ trương chết rồi là hết, không còn gì hết cả. Người đó đã chủ thế giới này đại loạn rồi. Chờ là hết trong tâm thanh, chết rồi là thì hiện tạm tâm thanh là ra sức giết người, ra sức trộm cướp, ra sức làm những chuyện tàu bại để chết cho lạ. Đấy nè, thế giới này sẽ ra sao? Phải không? Quý vị suy nghĩ chứ. Nói rằng thế giới này và cái chết, ta xa cái ta chết cho nó con tâm thanh này, con nguyên vẹn lặng tâm tâm thanh thì còn đại loạn hơn nữa. Đại loạn vì sao? Ông tâm thanh là có làm những việc tàn ác thế nữa thì chết rồi vẫn còn lặng tâm tâm thanh cơ mà. Ủa? Thế thì nguy hiểm biết bao nhiêu. Về thế là nghiêm bảo rằng chết rồi không hết mà cũng không còn cái thế giới quyền uy đó, luôn luôn sanh diệt diệt mà dưới mắt tầm thường ở chúng sanh không thấy được. Về thế mà đối với giáo lý Phật thì chết rồi không mất mà cũng không còn. Có nghĩa là gì? Hôm nay chúng ta tạo nghiệp như thế nào, ngày mai chúng ta hưởng cái nghiệp mà chúng tạo ra trong ngày hôm nay, nhưng cái thân xác này hoàn toàn không còn nữa, nhưng cái nghiệp thức đó nó vẫn còn nguyên vạn để đầu thai một kiếp khác. Như vậy là không mất mà cũng không còn. Cho nên xác như thế mà không là như thế. Hôm nay tôi đứng đây động tâm thanh là xác, ngày mai tôi chết rồi động tâm thanh này không còn nữa, phải không? Tức không là như thế, xác như thế mà không là như thế, không có, không hai, viên dung một thể. Ông tâm thanh này có hay không? Không hai, viên dung một. Ông tâm thanh và ông tâm thanh ngày sau nó viên dung một thể, nó không có hai. Và ngày mai có còn thấy ông tâm thanh nữa không? Nếu ông tâm thanh là tu chứng của ông về một thế giới khác, và ông mang một hình hài khác, mang một tư tưởng khác và làm việc chỗ khác, từ cái nhân con tâm thanh này tạo ra trong thế giới của ngài ngày mai. Và nếu ông tâm thanh này làm những điều tội lỗi thì ngày mai ông tâm thanh ngồi xuống dưới địa ngục, vâng, để chịu đựng tất cả những cái gì xấu mà nó tạo ở này. Như vậy là còn hay mất? Không còn mà cũng không mất, nghe rõ không? nói ra là ngay tại chùa Vĩnh Minh này. Thế là hôm nay Vĩnh Minh, ngày trước tôi chưa lên đây có cái tên Vĩnh Minh không? Không có, không có cái tên này là tại vì tôi lên đây, tôi mới đặt cái tên chùa này. Chứ còn trước kia không có cái Vĩnh Minh. Hồi trước đã có anh đẻ chưa? Chưa có bạn đẻ, đã có bạn đẻ chưa? Anh đẻ này là sinh sau này cha mẹ anh đẻ đặt cái tên này. Hồi trước không có, có không? Hồi trước không biết anh đẻ làm thứ gì đâu, không biết. Hôm nay hiện lùng lù đã đặt đặt tên là anh đẻ. Nhưng mà anh đẻ này với anh đẻ có ngày xưa là một chứ không phải là hai. Nếu không có anh đẻ ngày trước thì không có anh đẻ ngày hôm nay. Thì cái tên Vĩnh Minh này từ trước không có, có không? Không có ai tới cái rừng đánh đánh là có cái tên Vĩnh Minh đâu. Thế mà từ khi tôi lên đây rồi có cái chùa Vĩnh Minh được xây nên cái chùa Vĩnh Minh, thế là có hay không? Có hay không? Có cái tên chùa Vĩnh Minh. Mà muốn có tên chùa Vĩnh Minh này thì phải sao? Thì phải sao? Đằng kia mắc số cát, đằng kia mắc số gỗ, đằng kia mắc số xi măng, phải không? Thì đằng kia mắc số nước, rồi nước, cát, xi măng, đá tạo thành cái ngôi chùa Vĩnh Minh này. Thế thì đứng chỗ gỗ kia thì thấy có mắt không? Có mắt không? Nếu từ phía gỗ phía gần thì thấy có mắt một số sao gỗ, đứng đây thì thấy cái chùa Vĩnh Minh. Thế thì nó mắt hay nó còn? Nó không còn mà nó cũng không mắt. Nó không còn mà nó cũng không mắt. Ngày mai cái tay này sẽ mắt đi ạ. À? Nếu cái chùa này hư hoại thì cái tay này cũng không còn. Thế thì bây giờ ai đến để tìm gỗ được không? Ai đến để tìm gỗ được không? Không. Nó không còn tên gỗ, nó còn cái tên cửa sổ kìa. Còn cái tên cửa cửa lớn kìa. Còn cái tên cửa sổ, còn có lọc hồng đó. Thế thì từ cái tên gỗ trên rừng nó là mang cái tên là cửa sổ, mang cái tên là phòng. Nhưng mà tên nó khác, nhưng mà chính là gỗ đó. Thấy không? Chính là cái tên nó đổi rồi. Ngày mai có người có làm việc lành mà chứng quả thánh để sinh về thế giới thì là mang cái tên khác, chứ không mang cái tên này nữa đâu. Phải không quý vị? Mang tên khác. Ừ. Thế thì không, có, không hai chuyên dung một. Một thể, từ cái không mà tới cái có này nó đều viên dung một thể. Nếu không có cái không của cái rừng này thì làm gì có cái Vĩnh Minh này? Vâng, làm gì có cái tên Vĩnh Minh này? Nếu hồi trước giờ nó không có tức là không rồi, mà nếu không có cái không đó thì làm gì có đặt lên cái chùa Vĩnh Minh. Hồi trước giờ đây nhà cửa sang sát khác thì làm sao làm cái Vĩnh Minh này? Vì nó lạ, nó vốn là không, cho nên tôi mới làm cái chùa Vĩnh Minh được, phải vậy không? À, cho nên có không hai viên dung một thể, nào phân ly nằm ngay hẳn trong nhau, tại vì có cái không đó cho nên mà cái có này có hiện hữu chúng ta hôm nay. Nếu không có cái không đó thì chúng ta không có mặt ở đây, vâng. Tại vì cái không đó mà chúng ta mới có mặt hôm nay mới làm người trong thế gian này đi, hả? Có vật thật phải khó à, nhận không? Có phải nếu không có cái này cứ kêu là Đại Ninh chứ đâu đây là chùa đâu? Thế mà hôm nay cái núi Đại Ninh là phúc sao cái tên của Vĩnh Minh, và Vĩnh Minh đi ngày sau nó mất đi thì nó trở lại do hỗn tại Đại Ninh. Thế thì không có không hai viên dung một thể, nào phân ly nào ngay hẳn trong nhau, không giả không chơn không trước không sau. Quý vị nghe bốn từ này: không giả, không chân, không trước, không sao. Thế thì chúng ta thường bàn luận với nhau là giả và chân, đúng không? Giả dối và chân, chân thật. Thế thì thế hiện tượng thì có giả dối, có chân. Chân thật thế giới ta hôm nay có giả dối không? Có không? Có chân thật không? Có. Vì chúng ta đang bỏ cái giả dối cái chân thật. Chúng ta đang bỏ cái nhân xấu để tìm một cái nhân tốt để ngày mai chúng ta hưởng quả tốt. Thế là chúng ta đang từ bỏ giả dối để tìm cái chân thật. Thế thì giả dối và chân thật có tại đâu? Có tại chỗ nào? Có trong thế giới hiện tượng mà thôi, không có trong thế giới chân như. Chân thật giả dối chỉ có trong thế giới hiện tượng thôi, chứ không có trong cái pháp giới tánh. Không có. Thế thì hiểu chưa? Tôi thấy ngon bổ cũng ngơi nghe rồi. Thế là chúng ta đang sống trong thế giới hiện tượng, tất cả chúng ta nói trong hiện tượng dễ hiểu, luân lý đạo đức của thế giới hiện tượng dễ hiểu, mà đây là nói chuyện đạo đức của thế giới pháp giới tánh. Vì thế pháp giới tánh không có nhân quả, mà nhân quả chỉ có trong thế giới hiện tượng này thôi. không có trong thế giới có pháp giới tánh. Hay nói cách khác là trong chân như không có nhân quả, cũng không có gì, không có giả dối, không có chân thật gì hết. Nó là thế. Bản nhiên có nó là thế, nó vốn là thanh, thanh tịnh thôi. Nó không có những cái tên giả dối chân thật. Thế thì không giả, không chân, không trước cũng không, không sao. Bây giờ cái nào trước, cái nào sao? Vâng, nó không trước mà cũng chẳng. Trước sao là nói với thế giới hiện tượng này thôi. Chứ thế giới pháp giới tánh coi là nghiêm, không có trước, không có sao, không có chân, không có, không có giả. Rồi, vũ trụ ngàn đời bản lai như, như thị. Vũ trụ ngàn đời này nó là như, như thế. Vâng, vũ trụ ngàn đời bản lai như thị. Vì thế tôi đọc lại nha. Toàn hư không xuất sanh tâm giác tánh, như bọt nước phát khởi từ đại dương. Thực thể ấy, vì diệu khó suy lường, năng tư nghì, ngồi luận bàn cách, cách nghiệp. Đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là mơ hồ không thật có trong đời. Ai làm sao diễn đạt đủ vạn lời, muôn hình vật đều từ không mà có. Thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú đều từ không lớp lớp hiện hình hình ra. Hàng tỷ ngôi sao khắp giải ngân hà, đối hư không chúng tuồng như hạt cát. Đối hư không chúng tuồng như hạt cát, hoàng vũ bao la trăng sao bắt ngát. Rồi hư không không thể có vật vật gì, rồi hư không không thể có một vật gì trong thế gian này. Vâng, nói gì nữa, có thành không, không thành có, quyền quyền vi sắc như thế mà không là như, như thế không có, không hai viên dung một, một một thể nào phân ly nặng ai hẳn trong nhau, không giả không chân không trước không sau, vũ trụ ngàn đời bản lai như, như thị. Vì thế này tôi đã bảo học lên nghiêm, học cái thế giới quyền quy này. Vì thế mà rất là khó khăn. Nếu học tứ diệu đế hay là thập nhị nhân duyên, học lực độ dễ, thì cái nó thuộc về thế giới hiện, hiện tượng. Hay là thập thiện, hay là các kinh pháp cú, kinh tứ thập nhị chương đều nói trong hiện tượng. Chỉ có kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Quan Nghiêm, kinh Bổn Tích là nói cái thế giới quyền quy này, gọi là bản bản thể. Do đó mà khi mà vị sẽ nghe nhân ở đâu, Phật Dương Chư, Ngọc Dương Chư và Mặt Trăng và cái dĩa, thế thì biết nhân nó đâu. Vì thế Đức Phật muốn nói rằng trong cái thế giới pháp giới tánh này không nhân mà cũng không, không quả, không có, còn giới tánh không có những cái tên đó. Và pháp giới tánh cũng không nói gì, cũng không nói xuôi không được gì hết, có xuôi được xuôi được, con ba được. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.